Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, chương 158. Triệu Hoán Sư, Đần Tiểu Trư, Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát động cấp 20 nội dung chính tuyến ma hóa ngọn nguồn nhiệm vụ. Trấn thủ đại nhân yêu cầu ngài tiến về Hoàng Sa Trấn bên ngoài các cái khu vực tìm kiếm 3 loại ma hóa boss. Tìm tới sau lập tức đánh giết. Cầm tới boss đầu lâu cùng nó ma tâm đến đây phục mệnh. Vệ hồn linh quỷ, chưa đạt thành thôn thi địa long, chưa đạt thành khôi lỗi cuồng bái, chưa đạt thành nhiệm vụ khen thưởng. Điểm kinh nghiệm cộng 5.000, danh vọng trị cộng 200, đồng tệ cộng 1. Bản chức nghiệp cấp 20 lam tinh vũ khí một kiện. Dũng cảm chiến sĩ, cái này 3 loại có thể ma hóa sinh linh thủ lĩnh quái vật. Đều cỗ có tương đương cường hãn thực lực, ta cũng là tiếp vào tiền tuyến mật hàm mới biết đạo. Ma tộc vậy mà vụng trộm phái ra số lớn thủ lĩnh ma quái chui vào đế quốc cảnh nội tiến hành trong bóng tối phá hư hành động. Bên trong cái này 3 cái thủ lĩnh quái chính là tiến vào Hoàng Sa Trấn địch nhân. Muốn đối phó bọn họ, một mình ngươi thực lực là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải tìm tới ngươi đồng đội cùng một chỗ chiến thắng bọn họ. Nhớ kỹ, nhất định phải tại ngươi cấp 30 trước kia tìm tới bọn họ cũng cầm tới ta cần muốn đồ, vật. Nếu không nhiệm vụ tuyên cáo thất bại. Trấn thủ đại nhân nói ra. À, còn có đẳng cấp hạn chế, có thể là đại nhân, ngài còn không có nói cho ta biết bọn họ vị trí đâu. Lý Minh kinh ngạc hỏi, cái này 3 loại thủ lĩnh quái hành động vô cùng bí hiểm. Sẽ không tùy tiện để người ta biết bọn họ hạ lạc. Ta chiếm được tình báo cũng chỉ là đại khái nhốt lại bọn họ phương vị. Cụ thể ở nơi nào còn cần chính ngươi tìm kiếm. Vệ hồn linh quỷ đồng dạng tại buổi tối xuất hiện, vị trí tại thành đông ngay phía trước mảng lớn núi cát bên trong. Thôn thi địa long giấu ở ngoài thành tới gần ngoài thành đông bắc phương hướng. Tới gần màu đen sa mạc nơi hẻo lánh khu vực, ưa thích nuốt thi thể. Khôi lỗi cuồng bái giấu ở ngoài thành đông nam nơi hẻo lánh. Nó ưa thích tiềm phục tại có nước ngọn nguồn địa phương độc hại sinh linh trở thành nó khôi lỗ. Tốt, ta biết cũng chỉ có thế. Tranh thủ thời gian tìm tới một đám đồng đội. Đi tiêu diệt bọn gia hỏa này đi. Trấn thủ đại nhân vừa cười vừa nói. Ếch, Minh Bạch, ta cái này đi tìm bọn họ. Lý Minh rất rõ ràng. Trấn thủ đại nhân đã cung cấp cái này 3 loại boss hạ lạc. Còn lại chính là mình tìm kiếm, mà lại hắn còn đại khái nói ra mỗi một loại boss chỗ phương vị. Cùng bọn họ cá nhân ham mê, tự nghĩ kỹ lại, không khó lắm tìm kiếm. Huống chi cái này 3 loại boss bên trong, thôn thi địa long ẩn tàng vị trí. Cũng là lần trước Lý Minh đã từng thấy qua cái kia khủng bố boss. Nhiệm vụ lần này độ khó khăn không thấp. Lại muốn các người chơi liên tục giết chết 3 loại boss mới có thể vượt qua kiểm tra. Hoàng Sa Trấn nhiệm vụ chính tuyến. Đoán chừng đến nơi đây đã tiến hành đến sau cùng mấy bước a. Tiếp xong nhiệm vụ, Lý Minh lập tức quay người rời đi. Hắn thời gian online đã chỉ còn lại sau cùng hơn nửa giờ. Đi ra trấn thủ phủ, đi vào nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó. Đem bên trong chứa đựng tất cả không dùng trang bị toàn bộ bỏ vào nhà kho trong kho hàng. Sau đó mở ra chuyên trúc chế tạo không gian. Tiến vào bên trong về sau, Lý Minh lập tức đem tất cả đạo cụ từng kiện ném vào bếp lò. Xác nhận phân giải mệnh lệnh, chỉ còn chờ những trang bị này hóa thành tài liệu tự động lưu trữ nhà kho. Đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên. Mỗi một kiện trang bị phân giải về sau, đều sẽ hóa thành mấy loại khác biệt tài liệu, nhưng lại sẽ không toàn bộ trả về chế tạo tài liệu cần thiết số lượng. May ra Lý Minh may mắn chỉ số có thể đưa đến nhất định tác dụng. Để phân giải tài liệu càng nhiều hơn một chút, phân giải một kiện vũ khí, có thể đạt được một bộ phận thỏi quặng cùng còn lại phụ trợ tài liệu. Phân giải một kiện đồ trang sức, cầm tới tài liệu càng làm cho Lý Minh Hưng phấn không thôi. Bởi vì làm đồ trang sức trong tài liệu, toàn bộ là từ ngọc thạch cùng xương thú cùng thú huyết tạo thành. Mà xương thú cùng thú huyết đúng là hắn cần thợ rèn phụ trợ tài liệu. Phân giải giáp vải đạo cụ, phẩm chất cao trang bị còn có thể xuất hiện một bộ phận cứng cỏi gân thú cùng rắn chắc lông vũ. Cái này càng làm cho hắn kích động vạn phần. Hiện tại Lý Minh biết, vứt bỏ trang bị cũng rất hữu dụng, giáp vải trang bị càng là có thể cung cấp một số. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chế tạo liên nổ mũi tên nguyên liệu. Đáng tiếc, giáp vải trang bị số lượng có hạn, phân giải tài liệu chỉ đủ hắn chế tạo 4-5 bó mũi tên nhu cầu. Rất mau đem tất cả trang bị phân giải hoàn tất, nhà kho thêm ra đủ loại sinh hoạt nghề nghiệp tài liệu. Lý Minh nắm chặt thời gian đem một số thỏi quặng lấy ra, nhanh chóng chế tạo liên nổ mũi tên. Đợi đến hắn hài lòng lui ra chế tạo không gian, thời gian online chỉ còn lại sau cùng mười mấy phút. Bao khỏa bên trong còn có đại lượng triệu hoán sư sách kỹ năng. Nhìn lấy chung quanh còn có người chơi vừa đi vừa về bôn tàu, Lý Minh vội vàng tại kênh công cộng bên trong bắt đầu tìm kiếm người mua. Đại lượng bán ra triệu hoán sư sơ cấp sách kỹ năng, 6 loại kỹ năng không thiếu gì cả. Cần ra giá liên hệ, ngoặc kép, liên tiếp lặp lại phát ra mấy cái tin tức về sau. Lý Minh sửa sang lấy bao khỏa, chờ đợi phải chăng có người nguyện ý giao dịch. Không có qua 3 phút, thế mà thực sự có người phát tới nói chuyện riêng tin tức. Kêu gọi người, đần tiểu chưa nhanh như vậy đã có khách hàng đến cửa. Lý Minh hơi sững sờ, vội vàng kết nối giọng nói kêu gọi. Chỗ người còn có triệu hoán sư sách kỹ năng sao? ID gọi là đần tiểu chư người chơi lập tức hỏi. Có, số lượng rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu? Lý Minh hồi đáp, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Tốt nhất là mỗi loại kỹ năng 100 bản. Muốn là ngươi có nguyên bộ lời nói, ta có thể ra mười kim tệ một bản giá cả thu mua. Đần tiểu chư nói ra, có thể à? Đến nhà kho giao dịch, ta chỗ này có hơn 500 bản triệu hoán sư sách kỹ năng. Ít nhất có thể gom góp 4 cái kỹ năng thăng cấp. Lý Minh nói ra, quá tốt, đại ca ngươi từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy sách kỹ năng. Ta lập tức tới ngay. Đần tiểu chư bị hắn lời nói tựa hồ kinh ngạc không nhẹ. Vội vàng bỏ xuống nói chuyện riêng. Chỉ chốc lát sau, trong sân rộng bạch quang lóe lên, một người mặc lấy trường bào tay cầm gậy ngắn, dáng người béo ị vóc người trung đẳng tuổi trẻ người chơi, đã nhanh chóng hướng về nhà kho vị trí vọt tới. Nhìn lấy hắn vượt qua 200 cân thể trọng to lớn thân thể, chạy trốn tốc độ kinh người như thế, Lý Minh cũng là nhịn không được trong lòng buồn cười. Dường như một trận như cuồng phong nhanh chóng hướng về đến nhà kho quản lý nhân viên trước người. Trên đỉnh đầu đần tiểu chư 3 chữ to có thể thấy rõ ràng vị này bàn tử người chơi. Lập tức cười nhìn về phía Lý Minh. Người sách kỹ năng ta muốn hết. Một bản 10 kim tệ. Đần tiểu chư mở cái miệng rộng cười phát ra xin giao dịch. Không dùng nhiều như vậy. Mỗi loại ta bán ngươi 100 bản. Dư thừa ta thì không phát lên. Lý Minh không muốn hố hắn, liền tiếp nhận xin giao dịch, đem chỉnh lý tốt mỗi loại 100 bản sách kỹ năng hết thảy 300 bản phát trước đến thanh giao dịch bên trong, sau đó còn lại 3 loại kỹ năng các mười mấy bản lại theo thứ tự triển khai. Hết thảy 429 bản kỹ năng toàn bộ chờ đợi giao dịch. Đối phương lập tức phát ra 4.300 kim tệ. Giống như nhiều một chút, Lý Minh vừa cười vừa nói, đại ca, ngươi không hố ta, ta thì ý tứ một chút cho cái số nguyên. Đần tiểu chư mập mạp trên mặt, tách ra rực rỡ nụ cười, xem xét liền khiến người ta không hiểu đối với hắn có ấn tượng tốt. Tốt, giao dịch đi, Lý Minh gật gật đầu, Điểm kích xác nhận, đinh đinh kim tệ nhảy lên âm thanh bên trong. Đối phương cũng sảng khoái hoàn thành giao dịch. Đối đại ca, ngươi bây giờ tiếp vào tìm kiếm boss nhiệm vụ chính tuyến không? Béo tiểu chưa cười hì hì tra xét bao khỏa bên trong vừa cầm tới sách kỹ năng. Trong miệng tùy ý hỏi, ngươi cũng tiếp vào nhiệm vụ này. Lý Minh vốn là chuẩn bị ló cao, thuận tiện kỳ nhìn lấy hắn. Đúng vậy a, cái này nhiệm vụ chính tuyến rất khó khăn. Ta hiện tại đã tìm được một cái nhiệm vụ boss vị trí. Nhưng là một người cũng đánh không. Chính đang nghĩ biện pháp tìm một cái đáng tin đội ngũ. Đần tiểu chư nói ra, ngươi bao nhiêu cấp? Lý Minh hỏi, nhanh cấp 21. Đại ca cũng tiếp vào nhiệm vụ này, muốn không thêm cái hảo hữu, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Béo tiểu chư cười phát tới hảo hữu xin, tốt a, ta cũng biết một cái nhiệm vụ boss hạ lạc, nếu như chúng ta hai manh mối không giống nhau lời nói. Vậy chúng ta thì nắm giữ hai cái boss vị trí. Lý Minh cười nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.